Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, Kim Sắc Truyền Thuyết Tiểu Tiểu Ngư. Cầu vé tháng, cầu đặt mua, tiểu gia hỏa này, linh hoạt kỳ ảo giữa, Dương Ngữ cũng cảm giác từ trong bóng tối nhiều một luồng quang minh. Trước mắt trong suốt mặt nạ bảo hộ. Một cái trên người lóe lên có kim sắc tinh quang tiểu tiểu ngư. Tại hắn phía đầu, vì hắn dẫn đường, tại tiểu tiểu đuôi cá mong, loáng thoáng, có một chút bảy màu lân mang. Cũng không biết là Dương Ngữ trong bóng đêm mở mắt ra sản sinh ảo giác vẫn là cái gì. Liền phảng phất tại mặt nạ bảo hộ trước không ngừng mà lay động. Mọi người hiện tại thế nào? Đều mở mắt sao? Thường Hải Dược vô cùng quan tâm, cự ly Đông Hải Long Cung đã không xa. Dương Ngữ hơi hơi nghiêng đầu, hắn nhìn thấy kia khí cầu, bong bóng ba bố, bên trong khẩn trương dán thành trong Miss Matthews. Sau lưng truyền đến mềm xúc cảm, không hề nghi ngờ, Slowpoke một mực bồi bạn ở bên cạnh hắn. Còn có cá ướp muối vương, còn có tiểu bảo bảo. Trước mắt hình ảnh theo tâm trạng lãnh tĩnh dần dần trở nên rõ ràng. Tại đây tựa như thâm uyên trong bóng tối, tiểu tiểu ngư trên người tự nhiên nhanh chóng lốm đa lốm đốm. Tại Dương Ngữ trước mắt, giống như quang điểm Pokemon, thần bí, mỹ lệ, kim sắc lập lòe tiểu tiểu ngư a, Dương Ngữ chưa từng có nghĩ tới. Phoebus thời kỳ tiểu tiểu ngư sẽ là như vậy bất phàm. Dương Ngữ, ngươi cá, La Phong cũng mở mắt. Thế nhưng là, trước mắt hắn, xuất hiện một màn vô pháp quên hình ảnh. Cho dù là một điểm nho nhỏ tinh quang, thế nhưng điểm này tinh quang, lại rung động nhân tâm. Lúc trước còn không có như vậy tinh quang. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì Pokemon? Trên người cư nhiên lóe kim quang. Tiểu tiểu ngư trên người xuất hiện biến hóa, để cho còn lại bốn vị huấn luyện gia cùng với sai phái tới người giám hộ thành viên tất cả đều cảm thấy một loại không thể tưởng tượng. Tại vừa mới lẻn vào nước thời điểm, cũng không có như vậy cảnh tượng. Đây là Phoebus A, Thương Hải Dược buồn vô cớ. Thanh âm hắn, tại một ít huấn luyện gia bên tay đồ lặn mặt nạ bảo hộ bàng vang lên. Phoebus. Điều này sao có thể sẽ là Phoebus? Phoebus tại sao sẽ là như vậy kim sắc? Đây không phải Trinh Châu. Không, Trinh Châu không phải như vậy. Thế nhưng là Phoebus trên người tại sao có thể có như vậy quang đó? Thường ca, này thật sự là Phoebus sao? Cùng Thường Hải Dược cùng vì bảo vệ tổ đội thành viên Lâm Giang dựa vào Dương Ngữ tiểu bảo bảo. Phần lưng, giật mình không thôi. Pokemon hiện thực thế giới, Phoebus đại danh cùng Magikarp đồng dạng, đối với huấn luyện gia môn mà nói có vô cùng mâu thuẫn tâm tư. Magikarp cùng Gyarados móc nối, là vì Pokemon liên minh có vô cùng rõ ràng tư liệu cho thấy Magikarp tiến hóa hình chính là Gyarados. Phoebus tuy cũng có, thế nhưng mấy năm gần đây, thậm chí gần mười mấy năm qua, gần như đều không có xuất hiện qua ai nuôi dưỡng Phoebus nuôi dưỡng tiến hóa qua tin tức. Này một loại Pokemon tiến hóa, so với Magikarp còn thần bí hơn, người sau ít nhất ngẫu nhiên sẽ có ví dụ xuất hiện. Mà Phoebus tiến hóa, xa ngút ngàn dặm không tin tức, đối với những người muốn bị bắt được Milotic cường đại huấn luyện ra. Bọn họ đi đến thần bí thâm hải hải vực. Không thu hoạch được gì, thậm chí có huấn luyện gia vĩnh viễn lưu ở sâu trong nước. Phoebus trên thực tế số lượng cũng không phải là rất ít. Thế nhưng là bề ngoài xấu xí bộ dáng, cho dù có người nghĩ nuôi dưỡng, có thể nhìn bộ dạng này xấu bộ dáng, chịu được ngày một ngày hai, nhưng lại có thể chịu được bao lâu đâu này. Thế giới Pokemon trong, như trước có không ít tổ chức, lùng bắt Phoebus tới nghiên cứu Phoebus tiến hóa, mưu toàn lợi dụng khoa kỹ người tới vì địa khống chế kia tiến hóa quá trình. Lại không hề có tiến triển, Nhưng là bây giờ, trước mắt xuất hiện này một chỉ chợt lóe lóe lên tiểu tiểu ngư. Cải biến ở đây tất cả mọi người ý nghĩ, bọn họ thậm chí trong nội tâm đã tin tưởng, có lẽ này một cái tiểu tiểu ngư nhất định có thể tiến hóa thành gần như sắp tồn tại ở trong truyền thuyết Milotic. Đây là kim sắc truyền thuyết tiểu tiểu ngư. Về đi, ta cũng phải thoa mặt màng, thoa dưa leo. Đáng giận a, trong những người này tối cảm thấy bất khả tư nghị chính là trông thấy qua Dương Ngự như thế nào bồi dưỡng tiểu tiểu ngư la mũi nhọn. Đặc biệt sao, này Mỹ Dung là làm như vậy, dùng dưa chuột băm đều có thể. Đặc biệt sao, thế giới này vẫn có nói đạo lý hay không? Này rõ ràng chính là khai sáng a. La Phong cảm giác trong nước những cái kia tập trung tinh thần bồi dưỡng Phoebus bồi dưỡng ra. Nếu như biết được Dương Ngự nuôi cá bí tịch cư nhiên là dùng dưa chuột băm vội tới tiểu tiểu ngư. Làm Mỹ Dung, này còn không khóc tiến phòng vệ sinh. Này vài chục năm bồi dưỡng kinh nghiệm, tất cả đều sống đến Growlithe thân lên đi. La Phong đã bắt đầu trong nước đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn vất vả khổ cực bồi dưỡng Magica, bồi dưỡng địa táng ra bại sản. Lại đến xem Dương Ngự, đây càng khó tiến hóa Phoebus. Hiện tại cũng đã đào tạo thành trên người hội, phát sáng Illuminate, loại kia, kèm theo Shiny đặc hiệu. Như vậy nuôi dưỡng hạ xuống, sinh thời, thật có thể trông thấy Phoebus tiến hóa một màn kia a. Dương Ngự trông thấy tiểu tiểu ngư trên người biến hóa, nội tâm lại là kinh hỉ lại là kiêu ngạo. Đây là hắn nuôi dưỡng tiểu tiểu ngư, đây là hắn nuôi dưỡng tiểu gia hỏa. Hắc, tiểu tiểu ngư, cự ly nước chảy thành sông tiến hóa đã không xa. Đông Hải Long Cung, bỗng nhiên địa Dương Ngự nội tâm mở sáng lên, đồng thời bắt đầu vui mừng. Lúc trước những cái kia mặt màng cùng dưa leo a, khá tốt, khá tốt, chính mình lưu lại dùng. Cái kia Hồng nói cái gì còn muốn cho nữ sinh đưa muội tử, ha ha, này rõ ràng chính là lãng phí. Muội tử dùng mặt này màng cùng dưa leo Mỹ Dung liền có thể tiến hóa sao? Không thể, là khủng long bộ dáng như cũ là khủng long. Về phần xinh đẹp, Dương Ngự lại không nhận ra mấy cái. Lại nói, đưa mặt màng ngược lại là không có gì, tự tay đưa dưa leo, ngươi được hay không a? Xem ra cầm những vật này lưu lại chính mình dùng là một cái vô cùng sáng suốt lựa chọn. Thời gian dần qua, Dương Ngự biểu hiện trên mặt từ trong sự sợ hãi chậm rãi đi ra. Đẹp Amber rất a, đẹp Amber rất khổ tấn cam lai, sau thời kỳ cực khổ đã qua, có lẽ chính là như vậy cảm thụ. Nhìn xem tiểu tiểu ngư trên người từ vừa mới bắt đầu màu đất dần dần chuyển thành vàng óng ánh, cho tới bây giờ màu vàng kim đã bắt đầu nhấp nhoáng quang. Tiểu tiểu ngư tại dưới tay mình từng điểm địa phát triển. Dương Ngự nội tâm chưa từng có thỏa mãn. Anh anh, ngoặc kép, o, Miss Matthews tại khí cầu, bong bóng ba bố, bên trong há to mồm. Nó qua trong suốt màn sáng, duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay. Thật là nhớ đi bắt kia lóe lên vàng óng ánh tiểu tinh tinh. Kia là nho nhỏ cá trên người kim quang. Giỏi quá, các vị huấn luyện gia xin chú ý. Các vị huấn luyện gia xin chú ý. Phía trước có một chỗ san hô quần. Đi qua san hô quần. Kỳ tích, sử dụng tiến đến. Thường Hải Dược còn không có cảm thán bao lâu. Rất nhanh, thanh âm hắn lại một lần nữa địa nghiêm túc. Đông Hải Long cung bí cảnh. Lập tức muốn đến. Hồ chít chít, chớt. Hồ chít chít, chớt. Tại phía trước, rán cá ướp muối vương sâu sắc tiềm hành tiểu tiểu ngư trông thấy kia một đoàn đáy biển bạch sắc ánh sáng, mở ra chính mình hiếu kỳ ánh mắt, nhanh chóng nữu nữu cái đuôi, bơi tới cá ướp muối vương sâu sắc đầu lâu biên. Giống, cá ướp muối vương chú ý tới khóe mắt nhiều ra tới khi nào kim quang. Nháy mắt mấy cái, vật nhỏ này, trên người làm sao lại bắt đầu shiny đâu này? Thừa cơ hội này, tiểu tiểu ngư trên dưới tả hữu nhanh chóng nhiều bơi lội vài vòng. Giống như là tự cấp cá ướp muối vương sâu sắc bày ra chính mình bên trái cùng phía bên phải trên. Người kim quang mỹ lệ, cá ướp muối vương cười tâu tuét miệng rộng, khẽ gật đầu, tiểu chút chít, dường như là so với trước kia trở nên có chút không đồng nhất đó. San hô quần, hào quang bắn ra bốn phía, Đông Hải Long Cung, gần trong gang tấc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.